Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, người có muốn thử một chút hay không? Một chó chảo, vắt ngang quá dài không? Đế thính tay chó, cùng cẩu ra tay chó hoàn toàn khác biệt, đáng sợ uy thế đang tràn ngập, đây là từ thần thức ngưng tụ, có đại uy năng, bình thường người. Căn liền phản kháng cũng không dám. Bộ phương thần niệm hư ảnh trôi nổi tại sau lưng. Con mắt mở ra, ánh mắt trong vắt sáng. Phảng phất có sáng chói quang hoa không ngừng từ tròng mắt trong bắn ra mà ra. Bắn ra tại này đánh ra mà đến tay chó phía trên giống như. Thần niệm đối kháng thần thức. Tầng thứ thượng sứ cách. Thật sự là không thể kháng a. Bán thần, cùng thần dính dáng người. Đều là ngưng tụ thần thức. Thần thức là tinh thần tu luyện pháp trong tối cao tầng thứ. Về phần càng đi lên, hệ thống liền không có nói thế nào. Mà thần thức cũng là phân tầng lần. Cụ thể không tới, bộ phương cũng không có đi giải. Ông, kim sắc thần niệm hư ảnh. Phía dưới nhất thời hiện ra hắc bạch lưỡng đạo khí thể. Đó là hai đạo thao thiết thân ảnh. Một đen một trắng, xoay quanh trên không trung. Dương nanh múa vuốt. Lẫn nhau chơi đùa, từ sớm nhất thao thiết chi hồn, chuyển hóa làm bây giờ đen trắng âm dương chi khí. Cả hai xoay tròn, phảng phất có đường đạo vô hình năng lượng tràn vào bộ phương thần niệm hư ảnh bên trong. Nhượng bộ phương thần niệm hư ảnh, trở nên càng phát ra ngưng thực, giống như nhất tôn người kim lâm thế. Sáng chói vạn phần, thần niệm hư ảnh, nâng lên hai tay hướng lên trời, oanh một tiếng. Đế thính thần thức tay chó đánh ra xuống. Tiếng oanh minh rung động linh hồn. Đó là tác dụng tại linh hồn phía trên công phạt thủ đoạn. Cuồng phong không ngừng tại gào thét. Quét lơ lửng giữa không trung đế thính trên thân lông chó liên thể áo đang không ngừng phiêu đãng. Ông, đột nhiên, đế thính ánh mắt ngưng tụ. Hắn nhìn về phía nơi xa. Hắn coi là thần thức nhất trảo. Đủ để đem bộ phương thần niệm cho đập vỡ nát. Triệt để đem ra hỏa này mạt sát. Thế nhưng là không nghĩ tới. Bộ phương thần niệm thế mà ngăn trở hắn thần thức. Cái này sao có thể. Chấm ngoặc kép. Đế thính trong miệng ở đây lẩm bẩm. Trong đôi mắt hiện ra vẻ không thể tin. Nơi xa. Bộ phương thần niệm hư ảnh. Hai tay hướng lên trời. Thế mà chống đỡ hắn đánh ra xuống nhất trảo. Tuy nhiên tại hắn thần thức công phạt phía dưới. Bộ phương thần niệm tựa hồ tràn ngập nguy hiểm, nhưng là bất kể như thế nào, chung quy là ngăn trở, thần thức đối kháng thần niệm, hẳn là thực hiện nghiền ép mới đúng. Cái này là đẳng cấp thượng sứ cách, liền giống như thần cùng người chênh lệch. Vì cái gì bước mới có thể siêu thoát ra loại này chênh lệch? Liền xem như người kia, cũng không có khả năng a. Đế thính trong đôi mắt chấn kinh dần dần biến mất, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền, có chút ý tứ, chấm ngoặc kép, ông, đế thính lời nói rơi xuống. Hắn thần thức lại lần nữa ngưng tụ, sau một khắc, một cái màu trắng chân ngắn chó phảng phất sau lưng hắn hiển hiện. Hướng phía bộ phương gào thét, lại là nhất trảo, trùng điệp đánh ra xuống. Oanh, vô hình rung động, phảng phất vỡ vụn hư không. Bộ phương chắp tay đứng ở nguyên địa, sắc mặt cũng là ngưng trọng lời. Kim sắc thần niệm hư ảnh, kim sáng chói, giống như một vầng mặt trời chói chang. Hai tay hướng lên trời, lại lần nữa ngăn trở nhất kích. Tại âm dương nhị khí ổn định làm dịu, bộ phương thần niệm vượt quá tưởng tượng trong cường hãn. Tiếp tục như vậy không thể được. Tuy nhiên hắn thần niệm có thể ngăn trở thần thức, nhưng là tiêu hao quá lớn. Bộ phương nhất định phải thoát khỏi loại trạng thái này. Bộ phương nhìn đế thính liếc một chút. Về sau, nắm lấy huyền vũ oa. Chính là hướng phía đế thính vị trí chỗ ở vãi ra. Huyền vũ oa bên trong. Âm dương nhị khí lưu truyền. Khiến cho ban đầu chính là nặng nề huyền vũ oa. Càng thêm nặng nề, nặng hơn tăng thêm. Kết thanh âm vang vọng. Không khí đều là sụp đổ. Hư không đều là vỡ vụn. Có loạn lưu phun trào. Oanh, đế thính giơ lên mập ục ục thủ trưởng, cùng huyền vũ oa đụng vào nhau. Nháy mắt tiếp xúc, Đế Thính sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khó trách Minh Khôi lão tổ sẽ bị một nồi nện bão. Cái này một cái nồi trọng lượng, căn khó có thể tưởng tượng. Bán thần chi cảnh hắn đều là cảm thấy nặng nề. Nhìn lấy hắc trong nồi, lưu chuyển đen trắng âm dương ngư. Đế Thính ánh mắt càng phát ra trầm ngưng. Bành một tiếng, Huyền Vũ Oa bị đánh bay, hướng phía Bộ Phương vị trí chỗ ở chạy như bay tới. Bộ Phương chân đạp hư không, đem Huyền Vũ Oa bắt lấy, thần niệm hư ảnh tán đi, từng bước một hướng phía tinh không chiến trường mà đi. Hoàng Tuyền Thành tự nhiên không phải chiến đấu địa phương, cả hai một khi bật hết hỏa lực, toàn bộ Hoàng Tuyền Thành sợ đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Bộ Phương đem chiến đấu dẫn đạo tinh không chiến trường. Mà Bộ Phương giờ phút này, trong nội tâm là có một đám lửa. Chiến đấu, hắn thật cũng rất muốn thỏa thích chiến đấu một phen. Trong nháy mắt đột phá đến đại thánh tầng thứ, Bộ Phương cảm giác trong lồng ngực phảng phất kìm nén một cỗ khí. Tinh không chiến trường, vô số ngôi sao đang lóe lên, có vẫn thạch bay tán loạn, hư không loạn lưu phun trào. Bộ Phương chạy như bay tới, chân đạp tinh không, từng bước một đi lên. Phía dưới, tầng mây nổ tung, Đế Thính cũng là chắp lấy tay, chậm rãi trôi nổi mà đến. Theo hắn trôi nổi, đầy trời nổ tung tầng mây, tựa hồ cũng là đang lăn lộn. Đáng sợ sức mạnh thần thức phun trào, phảng phất toàn bộ tinh không đều là bị phong tỏa giống như. Người rất ngông cuồng, lại muốn cùng ta nhất chiến. Chấm ngoặc kép, Đế Thính nói, Bộ Phương là cửu chuyển đại thánh, thậm chí là cửu chuyển đại thánh trong đại viên mãn chi cảnh. Tu vi tăng trưởng đơn giản nghịch thiên, thế nhưng là, coi như tại nghịch thiên, cũng bất quá là đại thánh. Đại thánh như thế nào cùng bán thần tranh phong, vẻn vẹn là thần thức áp bách, chính là đủ để cho Bộ Phương cảm nhận được tuyệt vọng. Tinh giữa không trung, cả hai lơ lửng, rằng co lẫn nhau. Đế Thính không vội, thành thần không có dễ dàng như vậy. Địa ngục khuyển muốn thành thần, còn không biết phải bao lâu. Hắn chỉ phải giải quyết Bộ Phương, mà có thể tùy tiện phá hư địa ngục khuyển hết thảy. Cho nên, giờ phút này trọng điểm, là trước mắt Bộ Phương. Người muốn khiêu chiến thần A. Đế Thính cười nói, Bộ Phương nhìn lấy Đế Thính, hít một hơi thật sâu. Về sau, Huyền Vũ Oa biến mất. Lại lần nữa xuất hiện, thì là Hoàng Kim Long Cốt Thái Đao. Một tiếng sáng chói long ngâm, vang vọng chư thiên. Bộ Phương sau lưng, phảng phất đều có một cái kim sắc ngũ trảo kim long tại xoay quanh. Hoành nắm thái đao, Bộ Phương chỉ phía xa Đế Thính. Thần niệm bạo phát, khiến cho Bộ Phương khí tức liên tục tăng lên. Giống như đăng thiên thê, giống như một đường đi lên trên. Rất nhanh, chính là xông phá trói buộc. Thần niệm hư ảnh, lơ lửng, trong tay cũng là nắm lấy một thanh thái đao. Học Bộ Phương bộ dáng, chỉ phía xa Đế Thính. Khí thế, không bình thường bá đạo. Nhất đao, chảm tiên, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống, thanh âm như kinh lôi. Trong tinh không nổ vang, vô số đao mang bắn ra. Tung hoành ở tinh giữa không trung. Sau cùng vạn thiên đao mang hội tụ thành nhất đao. Một đao kia, phảng phất từ trong hỗn độn chém xuống giống như, xé rách mà xuống, tinh không nổ tung, vô số hư không loạn lưu tại bắn ra. Bộ Phương thực lực, tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Bây giờ Bộ Phương, cũng rốt cục đứng tại Minh Khư đỉnh phong. Một đao kia, rất có kiếm đạo bên trong, vạn kiếm quy tông khí thế, tập hợp vạn thiên đao ý vào một thân, như chủ thần nhất đao. Ầm ầm, cự đại đao mang chém xuống, nhìn như chậm chạp, kỳ thực phi tốc, trong nháy mắt, chính là tới gần. Oanh, Đế Thính lơ lửng, nhìn lấy này một đạo đao mang, trên mặt cũng là hiện ra một vòng ý cười. Đại thánh chính là muốn đồ thần, đúng là si nhân nằm mơ, cho dù hắn chỉ là bán thần, cũng không phải bước mới có thể khinh nhờn. Để ngươi cảm thụ một chút, cái gì là chánh thức thần uy. Đế Thính nói, thanh âm như chuông lớn, gõ vang tại tinh không. Sau một khắc, quanh người hắn, chính là không ngừng sụp đổ. Phảng phất có một vệt ánh sáng buông xuống, quanh quẩn ở bên cạnh hắn. Một cỗ như hỗn độn bên trong buông xuống khí tức, triệt để lan tràn, đao quang, chém tới. Nhưng mà, Đế Thính trôi nổi tại hư không, tắm rửa tại quang hoa trong, đối đao mang, cong ngón búng ra, mập ục ục ngón tay gảy tại đao mang kia phía trên, khiến cho đao mang rung động, thanh thúy thanh âm truyền ra tới. Ông, sau một khắc, bộ phương trảm tiên nhất đao, thế mà trong nháy mắt, từng khúc sụp đổ, Đế Thính mập ục ục thủ trưởng chung quanh, thế mà quanh quẩn lấy từng đợt huyền ảo phù văn. Này mỗi một cái phù văn văn tự đều tinh sâu vô cùng. Người nhìn lấy, tâm thần tựa hồ cũng bị hấp dẫn. Thần sở dĩ được xưng là thần, bởi vì nắm giữ pháp tắc, tại pháp tắc chi lực trong, người như hạt bụi. Đế Thính giương bàn tay, trên bàn tay phù văn đang không ngừng phiêu động. Ta tuy nhiên không chấm đất ngục chó, hắn lĩnh ngộ là vũ trụ chí cường pháp tắc, điểm ấy ta không bằng hắn. Nhưng là ta lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không yếu. 3000 pháp tắc, ngã pháp làm theo. Vì, quang, Đế Thính nói, lời nói rơi xuống. Đế Thính liền là hướng về phía bộ phương vung ra nhất trưởng. Một trưởng kia, nặng nề vạn phần, trên đó có pháp tắc chi lực phun trào. Quang chi pháp tắc, bộ phương sững sờ, ánh sáng phổ chiếu khắp nơi. Ánh sáng bao phủ thiên địa, chấm ngoặc kép. Phản quang người, chết, Đế Thính ánh mắt đen nhánh, đáng sợ ra thiên thủ trưởng, hướng phía bộ phương chính là vỗ xuống tới. Ầm ầm, bộ phương tâm thần run lên, muốn lướt ngang, muốn né tránh một trưởng này, lại là hãi nhiên phát hiện, trong tinh không hết thảy đều là bị phong tỏa. Hắn muốn tránh, căn trốn không thoát, bị bức bách đến cực hạn, chỉ có thể ngạnh kháng một chiêu này. Bán thần dù sao cũng là bán thần. Pháp tắc chi lực là so với thiên đạo ý chí còn phải cao hơn một cấp bậc lực lượng. Bộ phương cũng cảm thấy có chút bất lực. Này quang chi thủ trưởng rơi xuống chỗ. Hết thảy đều là tại sụp đổ cùng tiêu vong. Phảng phất dung nhập quang chi trong. Tịch diệt hết thảy. Đế Thính hờ hững nhìn lấy. Chết. Lời nói rơi xuống. Một trưởng kia. Trong nháy mắt bao phủ bộ phương. Oanh. Tiếng nổ vang vọng, tinh không chiến trường đều là bị tàn phá bừa bãi. Ông, thậm chí ngay cả trong địa ngục, đều là bị cái này nổ tung cho dẫn động rung động không ngừng. Phảng phất muốn hủy diệt giống như, loại cảm giác này, không bình thường đáng sợ. Vô số người ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời. Phảng phất muốn nhìn xuyên thiên khung, nhìn thẳng này tinh không chung chiến đấu. Một cái quang cầu. Bao phủ trong tinh không, như liệt nhật, sáng chói vạn phần, Đế Thính lơ lửng tại quang cầu bên ngoài, quần áo tại soạt phiêu đãng. Kết thúc, Đế Thính nhìn lấy pháp tắc chi lực phun trào quang cầu. Thản nhiên nói, bộ phương cho dù ở nghịch thiên, lấy đại thánh tu vi cũng không có khả năng từ pháp tắc chi lực tạo thành quang cầu bên trong bỏ. Chạy mà ra, đó là một loại trên lực lượng chênh lệch. Pháp tắc chi lực so với thiên đạo ý chí, cường đại không ngừng một điểm, cho dù hắn quang chi pháp tắc, không phải vũ trụ chí cường pháp tắc, nhưng có phải thế không bước mới có thể chống đỡ được. Đây cũng là vì cái gì bán thần áp đảo đại thánh phía trên nguyên nhân. Đế Thính nhẹ nhàng thở ra một hơi, dù cho, bộ phương là người kiêng người thừa kế, cũng giống vậy. Đế Thính chắp lấy tay, lộ ra đáng yêu lúm đồng tiền. Quay người, chính là chậm rãi hướng phía trong địa ngục trôi nổi mà đi. Chiến đấu kết thúc quá nhanh, nhượng hắn cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị. Đến bán thần tầng thứ, Đế Thính mới là có thể cảm nhận được tịch mịch. Có lẽ cũng chỉ có địa ngục khuyển mới có thể cùng hắn tranh phong một hai đi. Không có đối thủ cảm giác, đúng là tịch mịch, bất quá, rất nhanh, liền địa ngục khuyển cũng sắp biến mất. Minh khư đại thế giới thần chi. Chỉ cần hắn một cái liền tốt. Hắn là Minh Khư Chánh Thức Thần. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Quang cầu đột nhiên nổ tung. Khủng bố khí lãng từ đó bắn ra mà ra. Đều đã quay người Đế Thính. Nhất thời thân thể cứng đờ. Chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn sang. Chỗ ấy. Quang cầu đang chậm rãi sụp đổ cùng nổ tung. Tại quang cầu bên trong. Thì là có một bóng người. chậm rãi hiển hiện, bộ phương trên thân tước vũ bào hiện ra đỏ thẫm chi sắc. Sau lưng hỏa vũ trống ra, hắn thần niệm bao phủ, thân thể chung quanh, bốn cái trận pháp đang không ngừng lơ lửng, mà bộ phương trong tay, thì là nâng một cái làm nồi, làm trong nồi, nước canh sôi cháo, còn mạo đằng ra lộc cộc tiếng vang. Chung quanh, là tịch diệt ánh sáng, không ngừng sụp đổ, không ngừng mãnh liệt, bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy đế thính, ở người phía sau vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, thần niệm phun cháo, âm dương nhị khí lôi cuốn lấy từng cái trận pháp, xông vào hủy diệt làm nồi bên trong, mỹ thực trận pháp tăng thêm, bạo phá, giam cầm, thời gian, bốn người triệt để dung hợp, về sau, bộ phương trên đỉnh đầu. Điền viên thiên địa hư ảnh bắn ra, đáng sợ thiên đạo ý chí ầm vang buông xuống, thiên đạo ý chí không thể đối kháng pháp tắc. Bộ phương tầm mắt khẽ nâng, nhìn chăm chú lên đế thính, khóe miệng hơi hơi kéo, nói, người có muốn thử một chút hay không? Lời nói rơi xuống, lôi cuốn lấy ba đạo mỹ thực trận pháp hủy diệt làm nồi. Nhất thời bị bộ phương vung ra, hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía đế thính bay đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.